Chồng hờ vợ tạm, chương 23, giúp em giải độc đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi người đàn ông xa lạ rời đi, ông chủ chắc liếc về phía tôi, ra hiệu cho tôi lên xe. NaHTNH chóng ngồi vào ghế lái, anh thuần thục lái chiếc Land Rover ra khỏi bãi đỗ xe. Cảm ơn anh đã cứu em, tôi khẽ nói. Ông chủ chắc chỉ, một tiếng, chuyên tâm lái xe, không nhìn tôi. Tôi nhìn anh, nhìn sườn mặt anh tuấn của anh. Người vừa nãy, hình như rất lợi hại. Hàng trăm câu nói chất chứa trong lòng, lúc này lại không có gì để nói. Anh lại, một tiếng, không nói tiếp. Tôi cũng không biết nên nói gì nữa, rời ánh mắt đi, nhìn về phía bên ngoài cửa sổ. Thành phố về đêm, nhiều đèn xe, nhiều đèn đường, nhiều màu sắc, lại có rất nhiều nhà thắp đèn. Thành phố giống như một đại dương sáng lấp lánh. Đẹp như vậy, lại không chân thực. Tôi cảm thấy đầu óc tôi vẫn rất chậm chạp, nhìn tất cả mọi thứ, dường như đều chậm mất nửa nhịp. Anh ta đúng là công an, thật sự muốn mang em đi rửa ruột sao? Tôi và ông chủ Trác đồng thời mở miệng. Tôi giật mình, vậy mà anh lại tìm công an thật sự tới cứu tôi, chẳng trách lại có khí thế như vậy. Giả vờ nhận cháu làm con gái của anh ta, nhất định rất khó khăn. Tôi nói, anh ta có một đứa con gái, cũng tầm tuổi em. Đây là câu trả lời của anh. Anh dừng xe lại, quay nửa mặt bên kia qua đây, tôi xem một chút. Lúc này tôi mới nhớ tới, má phải bị người công an kia kích động tát một cái, nóng rát. Chỉ là, dưới tác dụng của chén rượu kia, dường như cũng không khó chịu lắm, thậm chí không đáng kể. Tôi nghiêng người, quay sang cho anh xem. Tôi nhìn thấy ánh mắt của anh đảo qua trên mặt tôi, rất nhanh đã thu hồi lại. Không đau, không đợi anh lên tiếng, tôi đã chủ động báo cáo. Anh im lặng một lúc. Ai đánh, phản của anh đó. Tôi nghĩ ngợi một lúc rồi nói. Anh ta giả làm cha em, trong tình huống đó, đánh em một cái cũng là bình thường. Anh không tiếp tục đề tài này nữa, chỉ hỏi, có biết là chơi loại thuốc gì không? Đề tài này chuyển hướng quá nhanh, tôi nghĩ xong mới trả lời. Không biết, chắc là cùng loại giống lần trước anh thay em cản lại. Lần trước, ông chủ Trác thay tôi uống chén rượu kia. Trương Lập đã nói đáng tiếc, uống xong chén rượu kia, ông chủ Trác suýt thì lật cả trời lên. Lần này, chị em trong phòng nói cho tôi biết, ở cùng với anh Trương thì chén rượu đó tương đương với việc bảo vệ tôi. Vậy thì không cần rửa ruột, ngủ một giấc thật ngon, sáng mai sẽ tốt thôi. Ông chủ Trác nói, nếu em không yên tâm, chờ lát nữa về đến nhà, uống nhiều nước một chút, nôn hết chén rượu kia ra, có thể nôn bao nhiêu thì nôn bấy nhiêu. Lời này nghe rất kỳ quái, một khách quen của hộp đêm, dự định đưa một gái gọi của hộp đêm về nhà. Không cần em tiếp anh sao? Tôi hỏi, không phải lần nào cũng cần làm chuyện đó đâu. Anh nhìn thẳng về phía trước, vẻ mặt lạnh nhạt. Anh thích em à? Tôi hỏi lại. Anh nghiêng đầu, liếc nhìn tôi một cái, dường như tôi hỏi ra một vấn đề rất khó tin. Hình như chỉ có thích một người, mới có thể nhẫn nhịn chịu đựng mà. Tôi ủ rũ đáp. Tôi chưa từng yêu đương, nhưng trên TV đều diễn như thế. Em nghĩ nhiều rồi, anh nhẹ giọng thở dài, không nói thêm gì nữa, thuận tay mở nhạc trên xe lên. Là một bản piano thư giãn, tôi nhớ lại lúc Trương Lập hát, Bá Vương Biệt Cơ, có lẽ ở trên xe Trương Lập cũng sẽ là loại nhạc như Bá Vương Biệt Cơ, hai người đều không nói chuyện, không gian tiếp tục trầm lặng, chỉ có khúc nhạc chậm rãi vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lúc sau, có lẽ là số lần tôi nhìn anh quá nhiều, sự mập mờ trong xe càng tăng lên. Chú Trác, tôi lên tiếng, hả, em trúng độc. Tôi nhỏ giọng, chờ mong nhìn anh. Vì, anh không nhịn được cười, trong lòng anh, loại thuốc này và độc có chênh lệch rất lớn. Anh giúp em giải độc đi, tôi cầu khẩn, cách chương.